Bậc thầy thẻ sao, chương 80, bàn cổ, góc truyện audio.com, hình tượng nhân vật bàn cổ, hẳn là người khổng lồ thân hình cao lớn tứ chi to lớn, vạm vỡ có thể đầu đội trời chân đạp đất. Thân hắn cao, Tạ Minh Chiết quyết định thiết trí thành 3 mét. Đây cũng là quy định độ cao lớn nhất của thẻ bài ở thế giới thẻ sao. Trong tay bàn cổ có diều thật lớn, tự nhiên sẽ bị đưa về thẻ kim hệ. Đến kỹ năng thiết kế, Tạ Minh Chiết tính toán bổ sung xét thẻ không đủ của mình. Tỷ như trận đấu cờ hôm nay cùng Hứa Tinh Đồ, Lưu Bị bị thẻ chết thức thì của đối diện nháy mắt hạ gục, tiết tấu rối loạn, các suy nghĩ sau đó cũng lộn xộn theo. Nếu có thể có một tấm thẻ làm giảm sóc như vậy ở trận có hoàn cảnh xấu cũng có thể thong dong một chút. Kỹ năng bàn cổ, liền thiết trí thành khai thiên tích địa ở trận có hoàn cảnh xấu. Tạo cho mình một cơ hội sáng lập thiên địa hoàn toàn mới. Tạ Minh Chiết sau khi nghĩ tốt giả thiết lập tức đi vào trước bàn điều khiển ở thư phòng chế tác thẻ bài. Theo tinh thần lực thong thả rót vào, một vị nam tính thành niên dáng người to lớn tóc dài xuất hiện trên thẻ bài. Toàn thân nam nhân cơ bắp rõ ràng, cơ ngực cơ bụng đều phá lệ phát đạt, bởi vì là sáng thế thần, hắn không có mặc quần áo, vây quanh phần eo một mảnh vải mây che khuất bộ vị trọng điểm. Hai tay giơ lên cao cao, cầm trong tay một chiếc diều thật lớn, một diều này mà nện xuống, đủ bổ ra hết thảy trở ngại. Thân cao 3 mét là thẻ bài Tạ Minh Chiết làm có thể tích lớn nhất, thần tộc khổng lồ như thế lên sân khấu có thể làm đối thủ chấn động tức thì. Sau khi vẽ tốt thẻ bài, Tạ Minh Chiết liền đưa trung tâm tiến hành xét duyệt số liệu, rất nhanh liền nghe. Được bên tai truyền đến thanh âm xét duyệt thông qua, bàn cổ, kim hệ, cấp bậc cấp 1, số sao tiến hóa, số lần sử dụng thứ nhất. Một cơ sở thuộc tính, máu 1000, công không, thủ 1000, tốc 30, tỷ lệ bạo kích 0. Kỹ năng kèm theo, khai thiên tích địa. Bàn cổ dùng diều lớn trong tay sáng lập mảnh thiên địa hoàn toàn mới, ở vị trí chỉ định bổ ra khe rãnh thẳng tắp mạnh mẽ cách ly chiến trường thi đấu. Khe rãnh tồn tại trong 5 giây, hiệu quả công kích khống chế của hai bên hết thảy tự động bị khe rãnh hấp thu. Thời gian CD 120 giây, kỹ năng kèm theo, sáng thế thần. Bàn cổ sẽ không chủ động công kích đồng thời làm lơ hết thảy khống chế và công kích. Khi đồng đội bên ta toàn bộ bỏ mình, bàn cổ sẽ tự động biến mất. Khi bên ta có đồng đội tồn tại, bàn cổ hiệp trợ tác chiến, sẽ không rời đi. Kẻ hèn động vật thực vật quỷ bài, vũ khí lạnh hiếu thắng muốn giết bàn cổ sáng thế thần phương đông. Bàn cổ nói cho ngươi, nghĩ cũng không cần nghĩ, Tạ Minh Chiết cho bàn cổ cái kỹ năng thứ hai tương đương với kỹ năng ngụy vô địch, ý tứ chính là trước hết giết đồng đội của ta, đánh ta vô dụng. Đồng đội chết thì ta liền đi, đồng đội không chết ta đây vẫn luôn ở, có thể nói tương đương vô lại. Cái kỹ năng thứ nhất khai thiên tích địa càng là đem chữ, vô lại. Phát huy tới đỉnh cao, ở thời khắc mấu chốt nhất bàn cổ mở khai thiên tích địa có thể nói đối thủ tiến công hoàn toàn trở thành phế thải. Đồng thời còn có thể ở hoàn cảnh xấu cho mình một cơ hội ngăn cơn sóng dữ. Ý tứ này là đừng đánh, 5 giây ngưng chiến. Để ta triệu hoán mấy thẻ bài trước đã, thêm máu hoãn thời gian một chút. Nếu là đối diện đang đuổi theo thẻ tàn máu muốn. Một đợt nháy mắt hạ gục hoặc là muốn dùng chết tức thì đi giết Lưu Bị, kết quả bàn cổ ra tới, một diều khai thiên tích địa cách ly chiến trường, hai bên ngưng chiến 5 giây, đối thủ có thể bị tức chết hay không? Kỹ năng, khai thiên tích địa, này, đồng dạng có thể dùng ở thời điểm kỹ năng thẻ CD. Tỷ như toàn bộ kỹ năng của Hoàng Trung, Mã Siêu, Quan Vũ CD, đang bị đối diện đuổi theo trên lúc này thả bàn cổ ra, ngăn cách chiến trường 5 giây ngừng chiến, để thời gian CD thẻ bài bên ta đổi mới, sau đó lại xông lên đi đánh đối diện tiếp. Ngừng chiến, đối địch hai bên ta đều công bằng, ai đều không thể đánh tới ai. Nhưng bởi vì bàn cổ nắm giữ ở trong tay mình, khẳng định là đối bên ta càng thêm có lợi. Bởi vì Tạ Minh Chiết rõ hơn khi nào ngừng chiến, mà cậu chắc chắn thời điểm đối diện không muốn ngừng chiến nhất cho. Mạnh mẽ ngừng chiến, ha ha ha, sáng lập thiên địa hoàn toàn mới, này tương đương với đánh bài đánh mới một nửa, đột nhiên một lần nữa tẩy bài. Đối diện một tay bài tốt trực tiếp bị phế bỏ, mà chính mình một tay bài xấu cũng có thể chờ sau 5 giây bắt đầu một lần nữa, quả thực là vũ khí sắc bén để lật bàn trong hoàn cảnh xấu. Tạ Minh Chiết phát hiện cậu làm thẻ bài theo con đường làm người tức giận càng đi càng xa. Nếu là đem tấm thẻ này đưa tới trên sân thi đấu league chuyên nghiệp có bị các tuyển thủ phun tào không? Ông đây muốn giết mi, kết quả mi ngưng chiến. Tạ Minh Chiết muốn hỏi sư phụ trước để nhìn xem sư phụ có phản ứng gì. Lúc sau Trần Thiên Lâm xem qua, hỏi ý tưởng thiết kế kỹ năng là. Tạ Minh Chiết giải thích hiện tại tốc độ phản ứng em theo không kịp rất nhiều cao thủ, vào trận có hoàn cảnh. Xấu dễ bị đánh băng, bàn cổ cách ly chiến trường có thể mạnh mẽ kéo thời gian 5 giây, một lần nữa bắt đầu, để em điều chỉnh tiết tấu lần nữa. Trận có ưu thế cũng đồng dạng có thể dùng, thời điểm đánh xong một đợt chờ đối diện phản kích ngừng chiến, làm rất nhiều kỹ năng đối diện thả không được. Trần Thiên Lâm tán thưởng gật gật đầu, có chút nghi hoặc mà quan sát thẻ bài bàn cổ trong tay, hỏi, phong cách tấm thẻ này của cậu cùng thẻ bài nhân vật khác hoàn toàn không giống, tại sao không mặc quần áo? Tạ Minh Chiết sờ sờ cái mũi, cái này. Bởi vì hắn là thần, thời đại viễn cổ khoa học kỹ thuật không phát triển như vậy, còn chưa có quần áo. Trần Thiên Lâm nhẹ nhàng nhíu mày, thần tộc bài sao? Tạ Minh Chiết gật đầu, đúng. Trần Thiên Lâm nói, muốn cho hắn về thẻ bài thần tộc yêu cầu phương diện bách khoa trải. Qua hệ thống xét duyệt nghiêm khắc cậu có một bộ hệ thống hoàn chỉnh nói rõ ràng chuyện xưa thần thoại của cậu. Xác định có thể viết rõ ràng không? Tạ Minh Chiết mỉm cười nói, viết chuyện dài hoàn chỉnh xong đương nhiên em sẽ không, nhưng chuyện xưa nhân vật thần thoại viết ra thì không thành vấn đề. Chuyện xưa bàn cổ, mấy trăm chữ là rõ ràng, hắn bổ ra vũ trụ, làm sáng thế thần phân vũ trụ từ hỗn độn thành thiên địa này chỉ là một thần thoại giải thích đối với khởi nguyên vũ trụ. Trần Thiên Lâm, tiểu đồ đệ não động thật là đột phá phía chân trời, thẻ nhân tộc làm, lại bắt đầu làm thần tộc. Không quá mấy ngày đừng nói nó còn làm quỷ bài nha. Trần Thiên Lâm xoa xoa huyệt thái dương, nói chủng tộc thẻ bài trước mắt chỉ chịu ảnh hưởng phán định chết tức thì và liên động kỹ kỳ thật cũng không quan. Trọng, mấu chốt vẫn là kỹ năng. Tạ Minh Chiết nghiêm túc mà nhìn sư phụ, mặt đầy chờ mong, sư phụ cảm thấy, em thiết kế thẻ bàn cổ này, kỹ năng thế nào? Trần Thiên Lâm trầm mặc một lát nhịn không được nói, làm tôi rất muốn đánh ngươi một trận. Tạ Minh Chiết ngần người, phục hồi tinh thần cười nói, hắc hắc sư phụ còn muốn đánh em, nhất định là một tấm thẻ thực làm người rất đau đầu, cầm đi đấu trường sẽ rất mạnh nhỉ. Nhìn bộ dáng hưng phấn của cậu khóe miệng Trần Thiên Lâm hơi nhếch lên, nhẹ nhàng vỗ vỗ vai hắn nói, đem thẻ bài này gia nhập xét thẻ kim hệ của cậu đi đánh giải thăng cấp. Rất nhanh cậu sẽ khai giảng, đến tốc độ nhanh lên đại sư thẻ sao, chờ thời điểm Trần Tiêu làm thẻ tôi lại cùng chỉ đạo các ngươi hoàn thiện xét thẻ. Sư phụ yên tâm, đêm nay em liền thăng cấp. Tạ Minh Chiết ôm thẻ, mới đi thi đấu, nhìn bộ dáng tiểu đồ đệ sức sống 10 phần, Trần Thiên Lâm đau đầu mà nghĩ cái đồ đệ này thật là ý nghi kỳ ba, làm kỹ năng này đó hiếm lạ cổ quái quả thực không thể đánh giá. Nếu có một ngày hắn gia nhập league chuyên nghiệp thật nhiều tuyển thủ liên minh phỏng chừng bị hắn chọc giận. Người thứ nhất bị chọc tức đến hói đầu là người qua đường vô tội ID tên, Băng Lam, là một em gái mặc váy dài Băng Lam. Vị người chơi trước mắt này là đại sư thẻ sao với suất thắng 70. Đừng nhìn nàng xuất thắng không đến 100, nhưng buổi diễn gần nhất của cô nàng tất cả đều là xếp hạng thi đấu đẳng cấp đại sư. Ở cái đẳng cấp cao cấp nhất, đại sư thẻ sao, có thể bảo trì thắng suất 60, trở lên cũng đã tương đương ghê gớm. Bởi vì đẳng cấp này cất giấu vô số nick phụ chức nghiệp các vị đại. Thần còn có không ít cao thủ dân gian, chẳng sợ đại thần như Đường Mục Châu thắng suất cũng chỉ khoảng 75, đây là Tạ Minh Chiết xem nick phụ hắn mới tra được. Rốt cuộc ở xếp hạng thi đấu Đường Mục Châu cũng có thể đụng vào nick phụ các tuyển thủ khác, không thể bảo đảm thắng tuyệt đối. Cho nên, vị người chơi thắng suất 70, này, Tạ Minh Chiết cũng không dám thả lỏng cảnh giác. Hệ thống xứng đôi đối thủ cho hắn thăng cấp tái sao có thể sẽ yếu được. Hệ thống tuyệt đối không có ý tốt như vậy. Ngay từ đầu thi đấu, Tạ Minh Chiết liền nhanh chóng quan sát xét thẻ của đối phương. Em gái Băng Lam dùng chính là một bộ thẻ thủy hệ thật xinh đẹp. Năm thẻ xứ màu sắc bất đồng, trước mắt Tạ Minh Chiết mới nhìn thấy xét thẻ xinh đẹp nhất này thôi. Sứa là một loại sinh vật biển đặc thù, đại bộ phận sứa đều là trong suốt nhưng cũng có một ít nguyên tố tự sáng lên. Tạ Minh Chiết đã từng ở công viên Hải Dương gặp qua lượng sứa lớn, ở trong nước tự do trôi nổi còn ở dưới ánh đèn biến ảo các loại sắc thái tựa như tinh linh trong nước. Đối phương công bố 5 tấm minh bài, tấm thứ nhất Hải Nguyệt sứa kỹ năng là đơn thể khống chế đóng băng. Tấm thứ hai đào hoa sứa màu hồng phấn, trong thân thể trong suốt như mở ra một đóa hoa đào, kỹ năng là phạm vi thủy độc. Hải đăng sứa ảo giác trong phạm vi ánh sáng, đồng bạc sứa phạm vi thủy độc, đạn pháo sứa tạo hình giống một quả đạn pháo, có thể phóng ra đạn châu thủy hệ tại giữa mục tiêu nhanh chóng bắn ra. Bộ thủy hệ này cùng Tạ Minh Chiết gặp được lúc trước tương tự nguyên lý, trạng thái đóng băng lưu, nhưng xét thể lại có bất đồng rất lớn. Bởi vì thân thể sứa huyền. Chuyển nhẹ nhàng, nhanh nhẹn đều cực cao, tốc độ di động cũng cực nhanh, ở giữa đám người bay tới thổi đi sẽ tương đối khó bắt giữ, nếu kỹ thuật đối phương đủ mạnh có thể mạnh mẽ tránh rất nhiều kỹ năng, tuyệt đối khó đánh hơn nhiều so với người chơi thủy hệ gặp được lúc trước. Xét thẻ sứa mạnh ở chỗ chính là tính linh hoạt hơn nữa, nhóm sứa thân thể trong suốt dưới ánh sáng chiếu xuống sẽ rất khó thấy rõ ràng, tạo thành mê hoặc thị giác đối thủ cực lớn. Tạ Minh Chiết quan sát xét thẻ Băng Lam, Băng Lam đồng dạng quan sát hắn. Một bộ kỵ binh đoàn chỉnh chỉnh tề tề thế này làm nàng có chút chấn động, hơn nữa tất cả đều là thẻ kim hệ. Nàng là một trong những cao thủ Lưu Xương Thành ở đấu trường danh hào, chú béo nàng tự nhiên nghe qua nghe nói chú béo này rất mạnh, 100 thắng liên tiếp, nhưng mà nàng nhìn đến. Suất thắng lại là 98, 50 trận thắng 49 trận, nói như vậy chú béo ở giải thăng cấp trận thứ 50 bị chung kết. Băng Lam hít sâu, nghĩ thầm chính mình nhất định phải tiếp tục chung kết hắn, cho hắn nhìn rõ thế mạnh của xét thẻ thủy hệ. Thi đấu ngay từ đầu, hai bên liền nhanh chóng triệu hoán thẻ bài. Xét thẻ sứa đóng băng lưu đấu pháp cũng không phải cùng người hao kéo tiết tấu chậm rãi, mà là dựa nhanh nhẹn cao, đặc tính di tốc nhanh, nhanh chóng đóng băng đối thủ từ giữa đội hình đối thủ nhanh chóng xé ra điểm đột phá. Băng Lam bắt đầu ngay cả thả ba con sứa ra, Tạ Minh Chiết đồng dạng triệu hồi ra ba thẻ bài cùng nàng đối kháng. Trên đấu trường, số lượng thẻ bài hai bên cân đối sẽ tốt một chút, nếu thẻ bài bên ta ít hơn đối phương rõ ràng, dễ dàng bị tập hỏa giết. Mà rõ ràng khi nhiều hơn đối phương, dễ gặp được. Kỹ năng quần thể hỗn loạn, quần thể hôn mê khống chế càng thêm có hại. Đánh đấu trường lâu như vậy, Tạ Minh Chiết đã phát hiện quy luật này. Đa số người chơi nếu muốn ổn thử đối thủ, bắt đầu triệu một thẻ bài phòng ngự cao trước xem động tĩnh đối diện. Nếu lòng tin đánh bại đối thủ triệu ba thẻ bài là thường thấy nhất bắt đầu. 7 tấm thẻ phái ra 3 tấm tiến khả công, lui khả thủ cũng coi như phương thức tương đối linh hoạt. Lúc này trong sân Tạ Minh Chiết tồn tại Mã Siêu, Quan Vũ và Trương Phi, mà ba thẻ sứa đối phương tất cả đều là thẻ mang trạng thái xấu thủy độc. Chỉ thấy sứa trong suốt nhanh chóng phiêu động khắp nơi quay chung quanh thẻ nhân tộc của Tạ Minh Chiết, thủy độc đầy đất, trong nháy mắt ba thẻ bài Tạ Minh Chiết đều điệp độc đến tầng 4. Lúc này, hải đăng sứa đột nhiên xuất hiện một trận. Bạch quang chói mắt ở chợt lóe trước mắt. Ảo giác ánh sáng, mù khống chàng có hai loại, một loại là mù hắc ám, một loại là mù lóa mắt, sứa mù cường khống hiển nhiên thuộc loại sau. Tạ Minh Chiết nhìn không thấy gì, cậu biết đối phương chắc chắn muốn khởi xướng tiến công toàn diện, dựa vào 4 tầng thủy độc trực tiếp giết hắn ba thẻ bài của hắn, 1-2. Tạ Minh Chiết ở trong lòng đếm số, thủy hệ đơn thể công kích có hạn, nhiều nhất nháy mắt 3-4 hạ gục một tấm thẻ, cậu ở một giây cuối cùng này đột nhiên triệu hoán bàn cổ. Khai thiên tích địa, người khổng lồ cao 3 mét xuất hiện ở sân thi đấu thật lớn, rìu trong tay lập tức nện trên mặt đất, toàn bộ mặt đất ở đấu trường đều rung động mãnh liệt. Bàn cổ bổ ra một cái rãnh lớn thật sâu trên mặt đất, mạnh mẽ ngăn cách chiến trường hai bên, trong 5 giây không. Thể công kích lẫn nhau, Tạ Minh Chiết trạng thái mù không thấy rõ đối diện sứa ở đâu, nhưng cậu nhớ rõ thẻ mình ở đâu. Chỉ cần bổ ra khe rãnh trước mặt 3 tấm thẻ bài, mạnh mẽ ngừng chiến bảo đảm thẻ bài bên ta không chết. Hơn nữa, trong lúc khe rãnh tồn tại tương đương với bài tẩy hướng tới, sở hữu kỹ năng công kích khống chế đều sẽ bị khe rãnh hấp thu. Lúc này nếu có góc nhìn của khán giả, người xem sẽ phát hiện đạn pháo sứa bọt nước kia bắn ra khắp nơi đã đem Quan Vũ Trương Phi toàn bộ đánh cho tàn phế, chỉ cần lại bắn ra một vòng nữa nói không chừng sẽ giết chết hai thẻ bài này. Vậy mà vào lúc này, bàn cổ khai thiên tích địa trực tiếp ở trung tâm hai bên chiến hỏa đánh xuống một cái rãnh sâu, mạnh mẽ ngừng chiến. Băng Lam, chuyện gì xảy ra đấy, ngừng chiến em gái ngươi, trong lòng nàng chỉ muốn mắng chửi. Người, Quan Vũ và Trương Phi chỉ còn tia máu thôi đó, lúc này ngừng chiến, có thể hay không đừng vô lại như vậy, khè rãnh chẳng những ngừng chiến còn có thể thuận tiện hỗ trợ giải khống, rốt cuộc lại bắt đầu lần nữa, khống chế mù bị khè rãnh trực tiếp hút đi, chờ trước mắt khôi phục tầm nhìn, Tạ Minh Chiết lập tức đem Lưu Bị Triệu Vân triệu hồi ra, cậu làm Lưu Bị bô hộ thuẫn cho Quan Vũ, phòng ngừa Quan Vũ bị giết. Thẻ sứa đối diện vượt qua lượng máu 10.000 cũng không nhiều, tác dụng Trương Phi nhỏ hơn Quan Vũ cho nên ưu tiên bảo hộ Quan Vũ. Ngừng chiến đã đến giờ, lúc này tiết tấu đối diện đã rối loạn hoàn toàn. Tạ Minh Chiết tính đúng thời gian, lừa lượng lớn kỹ năng của cô nàng, bàn cổ vừa ra, rất nhiều kỹ năng nàng đều đánh hụt. Đặc biệt là sứa bọt nước bắn ra đạn pháo, đã thả ra giờ thu lại thua không? Được đúng là tức chết, Băng Lam nhanh chóng điều chỉnh vị trí phòng ngừa đối diện phản công. Nhưng mà Tạ Minh Chiết cũng không tính cho nàng cơ hội. Thừa dịp thời gian kỹ năng CD, Tạ Minh Chiết đánh ra một vòng phản kích sắc bén. Trương Phi đi lên đánh một trận, Quan Vũ chém một đao, Lưu Bị đào viên kết nghĩa thanh trừ CD, các huynh đệ lại đến một vòng. Lưu Quan Trương liên thủ giết hai thẻ quần công sứa của đối diện, Triệu Vân ở bên điên cuồng quấy giày, Tạ Minh Chiết theo sát Triệu Hoán Hoàng Trung. Lão gia tử Hoàng Trung ở cự ly xa chọn chuẩn bài lượng máu cao nhất bắn ra một mũi tên. Mà Mã Siêu ở thời điểm đối diện triệu hoán thẻ mới muốn cường khống, lập tức mở ra tốc cả đám chạy trốn. Băng Lam tức giận đến não rực rực nói hay lắm, tiết tấu thủy hệ mạnh nhất đâu. Bị bàn cổ chém một đao rối như hẻ, Tuy rằng cuối cùng nàng đánh chết Quan Vũ và Trương Phi lúc tàn máu, nhưng tổn thất quá lớn, 5 tấm đổi 2 tấm đối diện hoàn toàn không có lời. Cuối cùng chỉ còn 2 cái khống chế sứ căn bản không thể đánh, Băng Lam thực dứt khoát mà ấn xuống đầu hàng. Thắng lợi, nhìn trong màn hình bắn ra chữ to kim sắc, Tạ Minh Chiết kích động vô cùng. Thắng rồi, cậu đánh tới đẳng cấp đại sư thể sao? Cậu biết điểm yếu chính mình ở đâu, phản ứng tốc độ không đủ nhanh, mà Bàn Cổ mạnh mẽ phân cách chiến trường ngưng chiến, cho cậu thời gian điều chỉnh từ bị động hóa chủ động, một đợt phản kích bắt lấy thi đấu. Thẻ bài Bàn Cổ này, mạnh nhất ở chỗ điểm tiết tấu ở thời khắc mấu chốt. Thời điểm khi đối phương chủ động khởi xướng mãnh công, Bàn Cổ có thể nháy mắt đoạt lại quyền chủ động, hơn nữa lãng phí tiết tấu đối. Thủ thật vất vả thành lập lên, trong lúc thi đấu cực kỳ mấu chốt đem quyền chủ động nắm giữ ở trong tay chính mình. Mặc kệ là điều chỉnh trận ưu thế ngưng chiến, phòng đối diện phản kích, hay là trận hoàn cảnh xấu mạnh mẽ kéo tiết tấu tìm kiếm cơ hội trở tay. Tấm thẻ Bàn Cổ này, đặt ở trong bất luận xét thẻ nào đều có một vị trí nhỏ, cậu có thể làm một tấm công năng bài giải khống, miễn thương cũng mạnh mẽ đoạt tiết tấu như vậy. Cái thẻ thần này có thể tuyệt đối mang đi trận chung kết. Tuy rằng Bàn Cổ cũng không có kỹ năng công kích nhưng có hắn tồn tại, đem uy hiếp cực đại đến đối thủ, làm đối thủ vĩnh viễn làm không được tiết tấu hàm tiếp lưu sướng. Khống chế, phát ra, đều sẽ bị mạnh mẽ đánh gãy. Tạ Minh Chiết nhìn đỉnh đầu chú béo xuất hiện, đại sư thẻ sao cấp 1 vui sướng mà cong khóe. Miệng, cậu dùng thời gian một vòng, từ cấp học đồ thẻ sao. Thấp nhất một đường vọt tới, đại sư thẻ sao, cao cấp nhất chẳng những xét thẻ được cậu bổ sung đến 7 tấm thẻ mới, đối với ý thức đấu trường và tốc độ phản ứng cũng luôn vững bước tăng lên. Càng quan trọng cậu phát hiện lượng lớn tư liệu sống chế tác thẻ bài, thần thoại truyền thuyết. Có lẽ qua một thời gian, cậu sẽ có tư cách đứng ở trên lôi đài tổ chức với Đường Mục Châu, dùng hành động thực tế của người đội hai phong hoa mà nói, cách 3 ngày lau mắt mà nhìn, chú béo đã không phải tay mơ mặc cho các ngươi nặn tròn bóp dẹp. Đẳng cấp đại sư thẻ sao, đây là sân thi đấu trong game chiếm cứ số lượng không đến 10, người chơi đối kháng cao cấp là điều kiện tất yếu tham gia lời mời thi đấu cả nước đại sư thẻ sao, đồng dạng cũng là con. Đường duy nhất tiến vào chức nghiệp liên minh, rốt cuộc cậu đã bước lên bước đầu tiên tới chức nghiệp liên minh. Cách chương,